Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thương thế của trụ bột không nhẹ, sau khi ăn vào bổ huyết đan liền mơ màng thiếp đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, y từ trong mơ màng tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy Lan Ba đang khoanh chân đả tọa thủ hộ bên người mình. La ca, thương thế của người thế nào? Đã tốt hơn chưa? Có thể cầm đao, có thể đi lại. La Ban trả lời ít mà nhiều ý. Lúc này bỗng nhiên có một tiếng ầm ầm vang lên, Chu Bột bị dọa nhảy dựng, tưởng rằng Xà Uyên đánh lại. Nhưng chăm chú nhìn lại thì phát hiện Lục Bắc đang ném phi đao về phía Chi Chu Phật Diện Kim Thân. Ném một chỗ để đổi một chỗ, hành động chính là không muốn tới gần dùng đao. Lúc cùng người đều mạng, không thấy giữ mình như vậy. Chu Bột nhìn thấy cảnh này có chút im lặng, La Ban ở bên bổ sung. Không thể trách hắn cẩn thận như vậy, hắn đánh như vậy cũng được một lúc rồi. Chi Chu Phật Diện Kim Thân vậy mà không chết, lúc nãy còn phản công lại hắn. Sức sống thực là ngoan cường. Chu Bột lắc đầu cười, có thực lực lại còn cẩn thận, quả nhiên không kết giao nhầm người huynh đệ này. Quả thực ra mặt của Lục Bắc cũng tăng lên một chút, làm bằng hữu cùng hắn nhất định trở thành là một bên bị thiệt. Nhưng thật sự cũng đã chứng minh, hắn là người có nguyên tắc, so với đám chọc một đao sau lưng huynh đệ cũng không chớp mắt kia thì mạnh hơn nhiều. Sau nửa canh giờ, Lục Bắc cứng rắn mài chết con Chi Chu Phật Trận Kim Thân, nhận được một tin nhắn nhắc nhở, sau khi mở ra điền lướt qua thông báo. Đánh chết Liễu Hùng thu được 8.000 kinh nghiệm, đánh chết Liễu Mãnh thu được 8.000 kinh nghiệm. Người đánh chết Si Lâm thu được 30.000 kinh nghiệm, đánh bại Xà Uyên thu được 20.000 kinh nghiệm. Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến tiêu diệt Chi Chu Phật Diện Kim Thân là người ra đòn cuối cùng, theo độ công hiến thu được 90.000 kinh nghiệm. Đánh chết Phật Diện Kim Thân lấy được chìa khóa của địa cung X1. Cộng với 10 vạn kinh nghiệm còn dư lúc trước, bây giờ tổng cộng kinh nghiệm tích lũy đã lên tới 30 vạn. Nhìn thì không ít, nhưng thực ra còn chưa đủ để tăng chức nghiệp chính lên cấp 5. Nhưng mà, dựa vào thông báo nhắc nhở của Xà Uyên, hắn bỗng nhiên nảy ra một ý to gan. Nếu như không giết người mà bắt nhốt dưới mặt đất rồi cứ thế đánh bại, mỗi lần như vậy liệu có nhận được kinh nghiệm không? Chỉ mong là có thể. Hắn là một đứa lương thiện, ưa thích phóng sinh, hy vọng lập trình viên cũng thổi vào thế giới này một phần tốt đẹp như vậy. Hắn có thể kiên trì với sự yêu thích của mình. Nếu như không được, vậy chỉ có thể nói lập trình viên quá tàn khốc. Còn có chìa khóa cung điện trên mặt đất, ở nơi nào? Lục Bắc tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc tìm được một chìa khóa bằng đá sau sọ não của Chi Chu Phật Triển Kim Thân, cứng rắn như sắt, vừa cầm vào tay liền lạnh buốt. Cái này, 89 phần 10 là chủ nhân của động phủ để vào. Hai vị lão ca, thương thế thế nào? Có thể hành động không? Lục Bắc lại gần. Lục lão đệ cứu giúp đúng lúc. Chúng ta dưỡng thương trên mười mấy ngày nửa tháng đến không sai biệt. Chu Bột dãy ruột đứng lên, mấy lần đều không đứng lên được. Lại nhìn La Ban đang đả tọa dưỡng thương bên cạnh, khẽ cắn môi sờ vào túi càn khôn bên hông. Không biết yêu xà đã đi chưa? Nếu như ả còn trong động phủ, nhất định sẽ tìm di vật của ma tu. Ta bị thương không cách nào động đậy. Ở đây có một cái la bàn chuyên dụng. Ta dạy cho ngươi một bộ khẩu quyết. Theo chỉ dẫn của ta, không tìm được di vật cũng sẽ tìm được yêu xà. Hả? La bàn của ta đâu mất rồi? Chu Bột nói được một nửa liền há hốc mồm, nhìn vào trong túi càn khôn một cái. Bên trong không còn sót một cái gì. Một màn giống như đã từng quen biết này làm cho y nhớ tới tình cảnh khi lấy túi càn khôn về của phong tứ. Ở đây, ở chỗ của tiểu đệ. Lục Bắc lấy ra một la bàn màu vàng từ trong túi càn khôn, nghiêm mặt. Bột ca sao lại vô ý như thế? Bảo bối cũng ném đầy đất, may mắn ta là người tốt, hảo tâm nhặt lên giúp ngươi. Ngươi lại nhặt bên trong túi càn khôn của ta đi. Chu Bột tức giận trừng mắt nhìn Lục Bắc, âm thầm tự giận chính mình một chút. Đúng rồi. Từ phi đao Lục Bắc không ngừng phi ra liền biết, túi càn khôn của La Ban cũng đã bị hắn quét không còn gì. Nếu như thế, Lục Bắc có lý gì mà không buông tha túi của mình? Cũng may Lục Bắc cũng không quét sạch sẽ, ít nhất vẫn giữ lại quần áo và thuốc trị thương các thứ. À, Bột Ca, mau nói khẩu quyết. Lục Bắc cũng không ngại ngùng, thẳng thắn đưa la bàn tới. Người ta thường nói, ăn một lần khổ thì lần sau sẽ khôn hơn chút. Chu Bột đã trải qua việc Phong Tứ bị mất túi càn khôn, nên hấp thu kinh nghiệm giáo huấn từ đó. Nhưng y không làm như vậy, cho nên y không đúng. Chu Bột rất nhanh nói xong khẩu quyết, dạy bảo Lục Bắc cách sử dụng la bàn, sau đó không nhịn được nữa, nói. Lục lão đệ, ngân phiếu trong túi càn khôn của ta coi như không nói, nhưng kiện pháp bảo kia giống như tính mạng của ta vậy. Ngươi cầm sử dụng tạm, nhớ trả lại cho ta. À, vậy ta muốn hỏi một câu. Lục Bắc nháy nháy mắt mấy cái, mặt chày. Cái quạt pháp bảo kia có thể bị mất không? Nói ví dụ như ta gặp phải xà di sau khi chiến đấu cùng đại chiến 300 hiệp, vô ý làm mất cây quạt ở một nơi vô cùng hẻo lánh trong động phủ, không thể tìm về được nữa. Di vật của gia phụ. Lục Bắc thở dài một hơi, lại là bảo bối gia truyền. Sớm biết vậy Điền không lắm mồm nữa. Đợi ném đi sau đó thì hỏi hay hơn. Còn đó ta chỗ này có vài kinh nghiệm muốn nói, đều do các tiền bối lúc trước dùng xương máu đổi đấy. Lão đệ người ghi nhớ trong lòng, nhất là lúc đoạt bảo, tránh lơ là sơ suất, không công còn ném đi tính mạng của mình. Chu Bột vẫn chưa yên tâm, dặn dò thêm. Bước chân phải nhẹ, giống như là bước trên băng vậy. Hành động phải nhanh, sải bước giống như sao băng. Ra tay phải chuẩn, khí định thần nhàn. Thân sắc phải nghiêm chỉnh, đêm dài vắng người. Có đạo lý, có không đúng. Một câu cuối cùng là có ý gì? Lục Bắc liên tục gật đầu, nhưng phát hiện câu cuối có chỗ không đúng. Đây là dạng tiền bối gì vậy? Dùng một câu hủy cả một bộ văn chương. Biết rõ đây là dưới mộ, không biết còn tưởng rằng đây là đào góc tường tìm quả phụ đấy. Gió êm sóng lặng, ta nói gió êm sóng lặng. Như này mới không sai biệt lắm. Lục Bắc gật đầu, không hổ là ngươi, chung quy vẫn là một bộ. Lại nói về Xà Uyên bên kia, Xà Uyên bị Lục Bắc đả thương, sợ hãi chân ý chiến đấu hung ác của hắn. Trong lòng nảy sinh ý nghĩ chạy đi, trốn ở một gian phòng đại khái giống như là đan phòng để điếm đáp vết thương. Sau khi điều dưỡng một lát, cũng không thấy truy binh tìm đến, Xà Uyên liền âm thầm hối hận, tự trách bản thân mình quá cẩn thận rồi. Lục Bắc lúc ấy đã làm mạnh nỏ hết đà, mạnh cũng không mạnh được bao lâu, chỉ là tự mình dọa chính mình mà thôi. Nếu như lưu lại tái chiến một chút, nhất định có thể trong tuyệt địa phản kích, một lần đánh chết hắn. Đáng tiếc, đã bỏ lỡ một lần cơ hội tốt. Trên đời cũng không có thuốc chữa hối hận. Sau khi Xào Yên dưỡng thương được 7-8 phần, quyết định trở lại bổ thêm một đao, tránh lưu lại một cái hậu họa vô cùng. Sau khi đi đến cửa huyệt động của Chi Chu Phật Triển Kim Thân, Xào Yên cân nhắc một chút, ổn định lại tâm tư, lại bố trí một trận khói độc ở cửa vào, sau đó giải đầy độc châm như lông trâu trên đường. Cơ hội khiến huyết mạch tiến giai ở ngay trước mắt, không cần mạo hiểm. Vạn nhất bọn họ cũng bố trí cạm bẫy, ta không có ai giúp đỡ, xông vào chẳng phải tự tìm đường chết. Xà Uyên cau mày nói. Con đường tu luyện của yêu tu ở chỗ cường hóa huyết mạch bản thân, hoặc là bỏ đi máu hỗn tạp lưu lại tinh huyết thuần khiết, không ngừng tăng chất lượng máu huyết của bản thân lên, hoặc mượn huyết mạch tinh thuần của đồng tộc, bổ sung toàn bộ huyết mạch thiếu hụt trên người. Xà Uyên có huyết mạch yêu tộc, không tính là tinh thần. Con đường tu hành một mực không hề thuận lợi. Gia nhập Đăng Thiên Môn là tìm kiếm di tích cổ. Nửa tháng trước ngẫu nhiên phát hiện một manh mối trọng yếu. Sau khi tìm hiểu thì mò được tới động phủ này. Không sai, đã nói dối với Chu Bột. Chủ nhân động phủ này là một cái yêu tu, không phải ma tu gì đó. Sở dĩ nói vậy là vì có một con Chi Chu Phật Trận Kim Thân cản đường, tiêu diệt mất vài người đồng đội của tỉ mỉ chọn được. Vạn nhất Chu Bột phát hiện ra trước, vậy thì mục tiêu chân chính của cũng sẽ bị bại lộ. Có trời mới biết vì sao trong cảnh nội võ Chu lại có hung thú của cực Tây Chi Địa. Xà Uyên không nghĩ ra, chỉ có thể nghĩ rằng đây là thần thông quảng đại của tiền bối yêu tu. Muốn nuôi một con hung thú để khảo nghiệm hậu bối, cộng thêm nàng đã thương lượng liên thủ thăm dò một tòa mộ lớn cùng với một thế lực khác. Bọn họ cần máu tươi của gia tộc Chu Thị, cho nên lúc này mới có chủ ý trên người của Chu Bột. Sử dụng ngôn ngữ kích động làm Chu Bột dẫn dắt cao thủ tới, Sau đó hai bên lưỡng bại câu thương, à sẽ ở ngoài ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó không chỉ ngoại trừ được Chi Chu Phật Diện Kim Thân Chặn Đường được loại trừ, còn thu hoạch được máu tươi của đệ tử Chu Thị, một mũi tên trúng hai con nhạn, vô cùng hoàn mỹ. Kế hoạch vào lúc lập ra đều vô cùng hoàn mỹ, chỉ là sau khi áp dụng mới phát hiện có quá nhiều biến số. Trong kế hoạch của Xà Uyên thì biến số chỉ có một, chính là Lục Bắc. Lần trước Chi Chu Phật Trận Kim Thân giết hết đồng đội của ả, lần này thì đổi thành Lục Bắc để cho ả chỉ có thể trách số phận của mình không tốt. Cũng may, thắng lợi cuối cùng sẽ về ả. Ba người này đều đã bị trọng thương, muốn có khả năng đánh một trận cần điều dưỡng thời gian dài. Ả chỉ cần không đụng phải rủi ro là có thể hái được quả ngọt tới tay. Gió mạnh đánh tới, Xà Uyên đang cài châm độc liền giơ tay lên che mặt, bất chấp kinh ngạc trong lòng lui ra phía sau, biến thành trạng thái bán yêu. Xà Di, đang nằm trên mặt đất tìm chuột sao? Lục Bắc một tay cầm quạt, một tay dùng đao chỉ về phía ả, cười ha ha đi ra từ cửa động. Là ngươi! Thấy Lục Bắc mặt không đỏ, thở không gấp, bộ dáng có thể tái chiến thêm 300 hiệp. Xà Uyên không tin được. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể? Lúc ma tu liều mạng, có thể lúc đơn đấu đánh 3 đến 5 đối thủ không thành vấn đề. Nhưng cái giá phải trả cũng rất trầm trọng. Tổn thương càng thêm tổn thương. Một khoảng thời gian sau sẽ không còn sức đánh trả, mặc người chém giết. Không nên đồng quy vu tận cùng ma tu. Không đáng. Đây chính là thưởng thức trong giới tu hành. Lục Bắc lần này đã đổi mới thưởng thức của Xà Uyên. Hắn thể hiện ra một bộ dáng không có tổn thương gì làm ả ném chuột sợ vỡ bình. Đuôi rắn đong đưa qua lại, nhất thời không biết nên tiến hay đuôi. Lục Bắc không có nhiều băn khoăn như vậy. Trong tay có pháp bảo không sợ bổn sự hạ độc của Xà Uyên. Nhìn thẳng vào lớp giáp dày phía trước, khiêu khích. Mới bao lâu không thấy, lão nhân gia ngài lại giống như là cây khổ gặp mùa xuân vậy. Nghênh đón lần thứ hai trở lại. Chắc tu vi đã có chỗ tiến triển. Thật đáng mừng. Xà Uyên trợn trừng con ngươi giống như là một con rắn, trong miệng không ngừng tê tê phun ra khói độc. Chịu không được kích thích của Lục Bắc, đuôi rắn lay động, bắn vọt lên một cái. Tan biến bên trong bóng tối ngoài động phủ. À, Xà Di chậm đã, ta vẫn còn một phần lễ vật, ngươi nhìn kỹ rồi lại nói. Lục Bắc múa quạt quét khói độc và kim châm tản ra, giơ đao tiến vào trong bóng tối. Bên trong bóng tối vươn tay cũng không nhìn thấy năm ngón. Xà Uyên dường như có được năng lực nhìn trong bóng tối vậy. Thêm với đuôi dài linh hoạt, đi được một lúc liền bỏ xa Lục Bắc, không biết chạy tới phương hướng nào rồi. À cũng không phải không có đóng góp gì. Lúc ả đi qua không biết đã kích phát cơ quan gì, thắp sáng đèn trong này, khiến cho những viên đá trong động phủ lập tức sáng đen. Lục Bắc vừa ném ra một viên dạ quang châu, dùng lưỡi đao chém lên bức tường dò đường. Thấy ngọn đèn chợt sáng, vội vàng dùng đao che trước người. Sóng êm gió lặng. Hắn nhấc viên dạ quang châu lên, cũng mặc kệ đèn sáng là do nguyên nhân gì, lấy la bàn cẩn thận thăm dò phía trước. Nếu Chu Bột ở đây, nhất định sẽ phát hiện có chỗ không bình thường. Bọn họ không phải là những người khách tới thăm nơi đây đầu tiên trong 1.000 năm. Động phủ này rất sớm trước đây đã bị người ta thăm dò qua. Khả năng còn lại ở đây là một khoảng thời gian. Đèn đặc biệt chế dầu trong này chính là chứng cứ xác thực nhất. Kể từ đó, Phật Diện Chi Chu và cái chìa khóa kia được khảm vào đầu của nó cũng được giải thích. Lục Bắc một đường cẩn thận tìm tòi, dựa vào la bàn chỉ dẫn, lông tóc không bị tổn thương. Cảm thán pháp bảo phá trận của Chu Bột thật thần kỳ, đồng thời kiên định ý niệm làm mất nó trong đầu. Hắn đã đáp ứng Chu Bột, cây quạt không thể làm mất, nhưng cũng chưa đáp ứng cái la bàn. Cũng sẽ bình yên vô sự trở lại. Xà Uyên quỷ kế đa đoan, hắn nhất thời không quan sát kỹ, bị tập kích là mất la bàn, hợp tình hợp lý, lại còn không vi phạm ước định. Lục Bắc sảng khoái trong lòng, nhưng lại không biết được rằng, chuyến này của hắn không có la bàn thì kết quả vẫn như vậy. Nơi đây ít năm trước đã còn có người đi qua, cơ quan đã bị phá hủy, trận pháp cũng không còn, coi như hắn nằm ngửa lăn qua cũng sẽ không bị làm sao. Trong lúc Lục Bắc nhắm mắt thăm dò phía trước, Xà Uyên dùng đuôi rắn cuốn trên một cây cột từ từ trườn xuống. À nhìn theo trình tự bước chân của Lục Bắc rồi ghi nhớ xuống. Rồi dựa theo y hệt như thế đi tới, an bình qua đoạn cạm bẫy mà à coi là nguy hiểm nhất. Lại nói về Lục Bắc, hắn cầm la bàn trong tay, một đường hữu kinh vô hiểm. Sau khi xuyên qua mấy thông đạo, liền đi tới một thạch thất hình vuông cực lớn. Thạch thất hình vuông, dài rộng 10 trượng, nóc nhà hình cung như một cái chén úp ngược. Ở giữa còn có một viên dạ quang châu cực lớn làm đẹp. Ngay phía dưới chính là một cái giống như bình đài tế đàn. Hả? Một viên dạ quang châu có tính phóng xạ lớn như vậy, ta phải làm nhanh lên, vạn nhất bị chiếu thành ung thư thì hỏng. Lục Bắc run sợ cả người, nhanh chân bước tới trước tế đàn. Hắn vừa tìm kiếm chỗ đút chìa khóa, vừa xem hoa văn trên tế đàn. Rất nhanh, liền bị hoa văn trên đó hấp dẫn. Vậy mà lại là yêu văn. Lục Bắc không hiểu yêu văn, nhưng bởi vì trên lệnh bài vũ hóa môn có khắc mấy cái, cho nên miễn cưỡng phân biệt ra được. Không sai, chính là yêu văn. Đồng chủ nơi đây không phải ma tu, là một vị tiền bối yêu tu cùng một mạch với ta. Xà Uyên chậm rãi trườn vào thạch thất, nhìn về tế đàn sau lưng Lục Bắc, đôi mắt màu vàng lóe lên một tia khát vọng. Đừng có nhìn loạn, nơi đây đều là của ta. Lục Bắc giơ đao che lên, ngăn trở tầm nhìn của Xà Uyên. Không có sự hỗ trợ của ta, ngươi sẽ không thể mở cơ quan cần tới huyết thống ở nơi này. Xà Uyên chắc chắn. Cơ quan huyết thống là cái gì? Không phải dùng chìa khóa để mở sao? Lục Bắc nhướng mày, nhưng không hỏi ra nghi vấn trong lòng. Xà Uyên nhìn thấy sắc mặt của hắn lập tức liền nhu hòa một chút. Ta không rõ ràng ngươi dùng biện pháp gì áp chế ma công cắn trả, nhưng ta cũng không phải không có con át chủ bài. Thay vì hai bên lưỡng bại câu thương, không bằng chúng ta lùi một bước tiến hành hợp tác, cùng nhau chia sẻ di vật của vị tiền bối yêu tu này. Chu thống lĩnh tin lời của ngươi, bây giờ đang sống dở chết dở đấy. Lục Bắc cười lắc đầu, xoay xoay ô kim trực đao trong tay. Huynh đệ Liễu gia tin lời của ngươi, đầu và người cũng đã mỗi nơi một cái rồi. Ngươi nói xem, ta có lý do gì tin ngươi? Xà Uyên hết sức kiêng kỵ đối với Lục Bắc, nhưng cơ hội huyết mạch tiến giai ở ngay trước mắt không thể bỏ qua. Chủ động nhường một bước nói. Ta có thể lập lời thề, chỉ lấy một vật ở trong di vật của tiền bối yêu tu. Nếu như vứt bỏ lời thề, liền bị huyết mạch cắn trả mà chết. Khí thế của ả yếu đi, Lục Bắc ngược lại có thêm hiếu kỳ. Là thứ gì? Đợi chút, nếu như di vật của yêu tu chỉ có một cái, thì ta chia kiểu gì? Ta là yêu tu, cùng huyết mạch với tiền bối trong này, tất nhiên muốn phần huyết mạch tinh thuần lão lưu đại. Ngươi không phải yêu tu, lấy cũng vô dụng. Xà Uyên cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích với hắn. Nếu tiền bối chỉ để lại vật phẩm huyết mạch, không có vật gì khác, coi như ta nợ ngươi một cái nhân tình. Trên tay ta còn một món sinh ý, ngươi lúc đó có thể đồng hành cùng với ta. Như thế nào? Sinh ý của Xà Uyên chỉ là một tòa di tích khác, cần máu tươi của gia tộc Chu Thị mới có thể mở ra. Lục Bắc lúc trước có nghe Xà Uyên đề cập tới, nhưng lúc ấy không để ý. Bây giờ nghe thấy một cái, lập tức động tâm không thôi. Xuống mộ không nhất định được nhiệm vụ, nhưng không xuống mộ liền nhất định không có kinh nghiệm và nhiệm vụ. Lục Bắc trầm tư 3 giây, sau đó quyết đoán gật đầu. Có thể, ta hợp tác với ngươi, lập tức huyết thệ đi. Vậy còn ngươi? Ta. Lục Bắc chỉ vào mình, sau đó quay đầu ra sau lưng nhìn một cái. Sau khi xác nhận người Xà Uyên hỏi chính là hắn, liền dùng lý lẽ thẳng thừng. Ưu thế đang thuộc về ta, tại sao ta phải thề? Ta còn đang chờ đợi bộ ước đây, nhỡ không may bị cắn trả thì phải làm sao? Người khinh người quá đáng. Xà Uyên tê tê phun ra khói độc, vốn dĩ muốn lừa gạt Lục Bắc một phen, muốn cùng hắn phân giải một chút đạo lý hợp tác hưởng lợi. Không ngờ nàng còn chưa mở miệng, Lục Bắc bên đó đã động thủ rồi. Kỹ năng huyết nộ kích hoạt, bắt giữ đối tượng thành công. Sau khi trải qua một lần bị áp bách, Xà Uyên không hề sinh ra kháng cự. Còn bởi vì lần đại sát tứ vương trước đó của Lục Bắc mà lưu lại tâm lý ảnh hưởng nghiêm trọng, cho nên lần nữa nhận thấy luồng áp bức này, các thuộc tính căn bản liền bị giảm xuống trên diện rộng. Mặc dù không tới mức mất hết, nhưng cũng bị giảm mất 3-4 thành thực lực. À, vừa sợ vừa giận, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, miệng phun ra kim châm nhỏ, thân hình nhanh nhẹn di chuyển, không dám lưu cho Lục Bắc cơ hội tiến công. Kỹ năng ám chiều kích hoạt. Lục Bắc xúc tích lực lượng, mãnh liệt vẫy pháp bảo cây quạt, cuồng phong lập tức cuốn khói độc và độc châm đi, hóa giải đòn tấn công của Xà Uyên. Chu Bột và Xà Uyên hợp tác cùng nhau mấy lần, biết rõ ả ta am hiểu dùng độc, liền mang theo át chủ bài là pháp bảo cây quạt này. Lúc trở mặt liền có thể hoàn toàn khắc chế đối phương. Xà Uyên thầm nghĩ thật khó giải quyết. Bất thình lình, một ngọn phi đao bị cơn gió thổi tới rơi trúng vị trí hai bước trước mặt ả. Sau đó lập tức phát nổ, làm thân hình của ả nhất thời mất cân bằng. Cuồng phong nổi lên, Lục Bắc bắt lấy cơ hội này, mãnh liệt tạo lên một cơn lốc. Xà Uyên chống đỡ không được, thân hình liền bay ngược ra, hung hăng đụng vào vách của căn thạch thất. Vết thương cũ nơi lồng ngực trầm trọng hơn, Xà Uyên không nhịn được hô nhỏ một tiếng. Bang! Lưỡi đao lạnh lẽo kề sát mặt, khí lạnh thấu xương làm ả từ cơn đau tỉnh lại. Khóe mắt nhìn ô kim trực đao kề sát mặt, trái tim lập tức nổi lên một trận căm phẫn. Lại thua rồi. Lục Bắc một tay cầm đao đặt trên gò má của Xà Uyên, một tay chế trụ cái cổ mảnh khảnh của ả. Cảm thấy vùng eo bị một đuôi lành lạnh buộc chặt, chợt rung lưỡi đao sắc bén trên tay. Xà Di, ưu thế thuộc về ta, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Bắc từ trên cao nhìn xuống, dưới sự chứng nhận của kinh nghiệm, hắn một lần nữa đánh bại Xà Uyên, nhưng kinh nghiệm nhận được lại ước ít hơn khi trước rất nhiều. Đánh bại Xà Uyên, thu được 10.000 kinh nghiệm. Không cho kiếm kinh nghiệm nhiều lần sao? Hay là do lần này đánh nhau quá nhanh, Xà Uyên phản kháng chưa đủ kịch liệt? Quá trình cũng không hung hiểm bằng lần trước, cho nên điểm bị đánh giá thấp đi. Kinh nghiệm giảm xuống, Lục Bắc liền cảm thấy khó chịu, sắc mặt cũng theo đó u ám lại, sau cùng hư lạnh một tiếng. Gò má xuất hiện một tia máu nhỏ, màu đỏ, theo lưỡi đao ô kim trực đao nhẵn bóng chảy xuống. Xà Uyên khẽ cắn môi, buông lỏng đuôi rắn đang cuốn lấy Lục Bắc. Rất tốt, ta nhận thấy thành ý của ngươi rồi. Lục Bắc được thể không buông tha tiến tới. Về phần lời thề nhận chủ của ngươi, ta cân nhắc rất nhiều, tạm thời miễn cưỡng không có đồng ý. Ngươi thề đi. Vậy ngươi không bằng giết ta đi. Xà Uyên cắn chặt hàm răng, đồng tử co lại thành đường thẳng. Đuôi rắn lần nữa quấn lấy Lục Bắc, có tư thế liều chết cũng phải kéo theo Lục Bắc. Ta vừa nói một cái, Xà Di ngươi quấn nhanh như vậy làm gì? Tuổi tác của ta và ngươi cách xa, ngươi đừng nghĩ tới chuyện rắn già gặm cỏ non chứ. Lục Bắc kích hoạt kỹ năng huyết nộ, áp bức Xà Yêu cả người run rẩy, sau đó gào một tiếng lên, liền buông lỏng đuôi ra. Xà Di, thề đi. Sau này khi mở cơ quan huyết thống, di vật của tiền bối yêu tu ngươi chỉ lấy một kiện, nhiều hơn sẽ bị huyết mạch cắn trả. Lục Bắc vẻ mặt ác nhân nói tiếp. Về phần ta, đến lúc đó còn xem tâm tình, ngươi không có vấn đề gì chứ? Xà Uyên trầm mặc không nói, giống như rắn đặt ở trên bàn mặc kệ người ta làm thịt. Không hy vọng gì đặt trên người Lục Bắc, chỉ muốn trước khi chết nhìn xem cơ duyên tấn cấp huyết mạch tới cùng là cái dạng gì. À ta lấy ra yêu văn hạ xuống huyết thệ, sau khi đọc xong, lại dưới sự nhắc nhở hữu nghị của Lục Bắc dùng ngôn ngữ tất cả mọi người nghe hiểu nói lại một lần. Huyết chú hình thành, lạc ấn liền hiện trên mu bàn tay của Xà Yêu. À chảy mồ hôi như mưa, tức giận liếc mắt nhìn Lục Bắc. Không hề thấy cảm giác chiến thắng nào, giơ tay đẩy thanh đao gác ở cổ ra. Xà Uyên lảo đảo, đong đưa đi đến trước tế đàn, Lục Bắc cũng không ngăn cản. Lưỡi đao dịu dàng đặt trên eo nhỏ của ả, thúc giục. Làm nhanh lên, lê mê chậm chạp, đao của ta liền không giữ chặt được nữa rồi. Cầm miệng, không cần nói nhảm. Lúc này đã không còn đường lui, Xà Uyên ngược lại đang nghĩ thông suốt, rắn chết không sợ nước nóng, mà kẻ Lục Bắc uy hiếp cũng không hề sợ hãi. Nàng giơ tay, nắm chặt vào thanh đao đang đặt trên eo, nhịn đau cứa một cái, nhỏ máu tươi trong lòng bàn tay xuống đường vân trong tế đàn, hữu khí vô lực. Yêu tu tiến giai không dễ, huyết mạch là di vật chân quý nhất. Nếu như tiền bối lưu lại di vật, có lẽ cũng lưu lại cho hậu bối cùng mạch. Không có ta xuất lực, ngươi cả đời này cũng... biết rồi, lão nhân gia ngươi lợi hại nhất, được chưa? Lục Bắc cắt ngang xen vào, không muốn nghe Xà Uyên nói nhảm. Sau một lúc lâu, Xà Uyên mất máu quá nhiều, bàn tay vốn trắng nõn, giờ phút này càng ngày càng tránh bạch ra. À nhìn máu tươi bao phủ đường vân trên tế đàn, trong mắt toàn là vẻ không thể tưởng tượng. Còn chưa mở ra, kỳ quái, lẽ nào cơ quan hỏng rồi? Có thể do thiếu máu, ngươi đừng có tiết kiệm, rót nhiều thêm chút. Lục Bắc hảo tâm nhắc nhở. Mặc dù đây không giống như lời người nên nói, nhưng hoàn toàn có vài phần đạo lý. Xà yêu tự biết độ tinh thuần huyết mạch của mình quá thấp, lấy một lọ bổ huyết đan trong miệng, khẽ cắn môi lần nữa rót máu vào trên tế đàn. Màn ảnh chuyển một cái, Xà Uyên hôn mê, nằm ở bên do mất máu quá nhiều. Lục Bắc bên cạnh thì đang lọ mọ tìm kiếm túi càn khôn. Không có ý tứ gì khác, người tốt làm việc tốt, hắn chỉ đơn thuần giúp đỡ tìm kiếm cầm huyết đan. Thu hoạch cũng tạm được, không phải ai cũng giàu có giống như Chu Bột. Xà Uyên mặc dù là một phú bà, nhưng chỉ là tiểu phú bà, xa xa không bằng một lão quản gia như Chu Bột. Lục Bắc vo lấy ngân phiếu cùng bí thuật yêu tu với nhau, không để ý tới một chút vải vóc nữ trang đặc thù to nhỏ trong đó, cẩn thận lấy một đống bình bình lọ lọ ra nghiên cứu. Chu Bột nhiều lần nhắc nhở, Xà Uyên am hiểu hạ độc, vừa vặn Lục Bắc cũng rất hiếu kỳ với các loại độc dược. Liền lần lượt mở ra, nào là bột phấn, nào là chất lỏng, từng cái nhỏ trên người Xà Uyên. Hiệu quả cũng coi như tạm được, sắc mặt Xà Uyên lúc xanh lúc tím, sau đó nghiêng đầu ói ra một ngụm máu đen, rồi giống như một con rắn chết nằm im lìm không động đậy nữa. À, quả nhiên, tri thức dược lý vẫn cần phải có người chuyên nghiệp, chỉ dạy mới được, không thể tự học thành tài. Lục Bắc bỏ đống bình lọ sang một bên, đi đến sát chung quanh tế đàn. Rất nhanh liền tìm được cái lỗ cắm chìa khóa, lập tức lấy chìa khóa nhận được sau khi đánh quái cắm vào. Lập tức có tia sáng từ trên tế đàn tách ra, những dòng máu rắn không tinh khiết phía trên lập tức bốc hơi, để lộ ra ba bình sứ màu trắng được bịt kín. Trừ mấy cái bình ra, còn có một phong thư bị ba bình sứ đè lên. Lục Bắc hình như mơ hồ thấy chữ đệ tử của ta ở trên, hắn trầm mặc mất một lúc, nhưng nghĩ trước cứ mở phong thư ra xem xong lại tính. Đồ nhi, ngươi có thể đến nơi đây, chứng minh ngươi đã tìm được mật hàm của vi sư để lại trong cung điện dưới mặt đất ở trong cái giếng sâu. Không hổ là đồ nhi mà ta tìm được trong hơn 1.000 vạn người. Mặc dù vi sư giờ phút này không biết họ tên ngươi là gì, nhưng vi sư tin tưởng ánh mắt của mình, tư chất của ngươi phi phàm, nhất định có thể mang vũ hóa môn phát dương quang đại. Giống như bị thứ gì đó kẹt trong cổ họng, không biết từ đâu trồi lên, hắn là trước tiên nuốt xuống, sau đó tiếp tục nhìn vào phong thư. Chân tướng chính là món quà vi sư lưu lại cho ngươi không phải con chi chu Phật diện kim thân kia. Với tu vi trúc cơ đại viên mãn của ngươi chắc chắn sẽ hữu kinh vô hiểm vượt qua bài kiểm tra này. Trúc cơ đại viên mãn? Trúc cơ đại viên mãn cái gì cơ? Hắn đã nhảy qua một bước nào đó rồi sao? Đúng rồi, hắn đã đi xem qua cái miệng giếng ở Vũ Hóa Môn đâu. Ba bình huyết mạch yêu tộc này là lúc vi sư thám hiểm Nam Bắc trải qua trăm cay ngàn đắng mới đoạt được. Theo thứ tự là Xà, một Long và một Thiên Bằng. Ta và ngươi đều là người Vũ Hóa Môn, tất nhiên phải chọn máu huyết Thiên Bằng. Về phần máu huyết Long Xà, ngươi tự mình xử lý. Nếu như thực sự không có chỗ dùng tới cũng đừng ném đi, cứ lưu lại nơi này. Đợi ngươi ngày sau không có cách nào đột phá đường bình cảnh trường sinh, đi tới cực Tây bắt một đầu hung thú nhốt ở chỗ này, sau đó giao cho đồ tôn của ta tới sông cửa. Chẳng phải, rất sảng khoái sao? Vì để dài sâu, vi sư đã đo đạc qua, căn cơ thủy hệ nơi này vô cùng đầy đủ, là một trận pháp do tự nhiên hình thành. Nếu như không gặp phải đinh mạch sụp đổ, trong vòng 200 năm sẽ không bị ai phát hiện, vô cùng an toàn. Lặng lẽ cất kỹ đi phong thư, tâm tình phức tạp, thiên ngôn vạn ngữ biến thành một câu. Phí công ta còn lo lắng sẽ bôi nhọ sư môn, nhưng thực sự là ta vẫn còn ngây thơ rồi. Ta cũng chỉ là tiểu tặc mà thôi, sư phụ tiện nhi mới là đạo tặc. Tỉ mỉ nghĩ lại, Lục Bắc phát hiện sự thực đúng là như vậy. Rất tốt, như vậy đã tìm được nguyên nhân sơn môn trên núi Tam Thanh Phong đổ nát nhưng vẫn không có người quản lý. Nhưng mà, cho ta máu huyết Thiên Bằng có tác dụng gì? Chẳng lẽ uống hết là có thể chuyển chức thành yêu tu? Bởi vì thừa nhận tu vi của sư phụ tiện nhi Mạc Bất Tu rất kinh người, Lục Bắc quyết định trước tin tiên lão, giơ tay cầm lấy hai đạo huyết mạch Long và Bằng đấy đi, để lại một đọ xà huyết. Sau đó nắm trong tay cúi người ngồi xổm trước mặt Xà Uyên. Phong ấn trên mình mở ra, từng mùi máu tươi nhẹ nhẹ tản ra xung quanh. Xà Uyên đang cuộn mình bất động bỗng run rẩy tỉnh lại, hai mắt tỏa sáng nhìn về bình sứ, giơ một tay lên. Đùng! Lục Bắc đẩy tay Xà Uyên ra, ôn hòa cười nói. Muốn không? Lập lời thề, nhận ta làm chủ nhân, Ta giới thiệu cho ngươi một kế sinh nhai, đảm bảo ngươi nửa đời sau này không lo lắng chuyện cơm áo. Lục Bắc nhìn kỹ Xà Uyên từ trên xuống dưới, không phải nói tuy rằng tuổi có hơi lớn, nhưng tư thái cũng thuộc nhất lưu, khuôn mặt cũng coi là tuyệt sắc. Hơn nữa, với thân phận là xà yêu tu luyện, cho nên trên người luôn kèm theo tia mị khí, có thể bán rất chạy. Tương lai, ổ của tiểu hồ ly trong nhà cũng không rõ ràng sẽ phát triển thành cái giống gì, nhưng sự phát hiện ngay trước mắt hiện giờ liền có thể lấy ra sử dụng. Vẫn là câu nói kia, hắn có chỗ trọng dụng. Người nằm mơ! Xà Uyên bị ánh mắt dò xét từ cao xuống thấp của Lục Bắc nhìn tới vô cùng bi phẫn, nén lại khát vọng chứ không muốn khuất phục. Nếu như ta nhận ngươi làm chủ, nhất định sống không bằng chết, còn không bằng bị ngươi một đao chém giết cho thống khoái. À, có đạo lý, ta có chút làm khó ngươi rồi. Lục Bắc lấy đuôi làm tiến. À, như thế này đi, ngươi thề bán mạng cho ta 10 năm. 10 năm sau đường lớn rộng rãi, ta đi đường đất của ta, ngươi bò cống ngầm của ngươi, ta và ngươi sẽ không có chút quan hệ nào nữa. Xà Uyên nhắm mắt không nói gì. 10 năm làm nô tỳ cùng một cuộc đời không khác gì nhau. Hơn nữa với bộ dáng độc ác của Lục Bắc, nàng có thể sống 10 năm hay không còn là một vấn đề. Ê xà gì, là một con rắn không thể quá tham lam. Ngươi có thể sống sót đã là buôn bán lời một cái mạng rồi. Lục Bắc rút đao trên mặt đất mài mài nói. Ta cũng có thể lấy nhân phẩm của con người hứa hẹn với ngươi. Trong 10 năm nay, ta với ngươi chỉ có quan hệ cao thấp, sẽ không có chủ động tạo thành bất cứ tổn thương nào đối với cơ thể của ngươi. Như thế đã được chưa? Lấy ngươi, còn có nhân phẩm. Xà Uyên suýt chút nữa tức giận mà bật cười. Không phải nàng khinh thường hắn, mà thực sự rất khinh thường. Ngươi nói chuyện nha, được hay không đền nói một tiếng, không được ta coi như là lời một bộ da rắn. Chỉ có ta thề, ngươi mở miệng hứa hẹn đền thôi. Xà gì, đừng được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Nếu như ta thực sự muốn vi phạm lời thề, ngươi chỉ làm mất một cái mạng, ta chính là mất đi nhân phẩm nha. Những lời không biết xấu hổ này thiếu chút nữa làm cho Xà Uyên tức chết ngay tại chỗ. Nàng nhìn thật sâu vào xà huyết tinh thuần, lại nhìn nụ cười ôn hòa trên gương mặt của Lục Bắc, hô hấp có chút tăng tốc, run rẩy đưa tay ra. Có đôi lúc bán đứng linh hồn cùng nguyên tắc của mình không hề mất mặt chút nào. Mất mặt chính là không bán được một cái giá tốt mà thôi. Giá cả trước mắt phù hợp, nàng quyết định làm công 10 năm. Một đường tu hành không dễ dàng, nếu hôm nay nàng không đồng ý cũng chỉ có một con đường chết. Cho dù còn sống, nhưng mất đi cơ hội tiến giai huyết mạch lần này, thì con đường về sau cũng sẽ vô cùng gian nan. Đừng gấp, hạ lời thề trước đã. Sẽ không thiếu phần đồ vật của ngươi đâu. Trước khi Xà Uyên chạm đến bình sứ một giây, Lục Bắc hơi giơ tay, nâng bình sứ lên cao, ra hiệu Xà Uyên biểu thị thành ý trước đã. Ta ở đây thề. Xà Uyên vừa nói đứt quãng vài lần, sau khi hoàn toàn buông lỏng, cả người giống như không còn sức lực. Lời thề trong miệng nói ra cũng không có chút tình cảm nào. Huyết ấn hạ xuống, đau đến mức nàng suýt chút nữa lâm vào hôn mê. Tin tức tốt là lời thề lúc trước của nàng đã được hoàn thành, chỉ lấy một kiện vật phẩm, coi như đã được giải trừ một cái huyết chú. Sau đó lại là một cơn đau đến chết đi sống lại. Quá trình luyện chế huyết mạch của yêu tu có phương pháp đặc thù. Xà Uyên nhận được huyết mạch khởi nguyên, gắt gao ôm nó vào trong ngực. Người với rắn cảm xúc không giống nhau. Lục Bắc không hiểu sự kích động của nàng, phất tay để nàng rời đi trước, ước định một ám hiệu gặp mặt ở Lang Du huyện. Xà Uyên giống như được đại xá, nhịn lại dục vọng tăng cấp huyết mạch bản thân, vung vẩy đuôi rắn. Đùng một tiếng, rồi ngã xuống đất. Nàng mất máu quá nhiều, lại bị trúng rất nhiều loại độc cổ quái hiếm lạ, tạm thời khó có thể nhúc nhích. Lục Bắc bị môi lấy ra thuốc trị thương ở vài chỗ chí mạng, nhấc tay lau máu và áo trên người mình. Sau đó quay người đi về phía hang động Chi Chu Phật Trận Kim Thân. Bột ca, là lão ca, ta đã trở về. Lục Bắc nắm tay ho nhẹ một tiếng, lau đi vết máu bên khóe miệng, cố gắng nở ra nụ cười thảm. Xảy ra chuyện gì? Lão đệ sao lại bị thương rồi? Chu Bột vội vàng hỏi, trước đó họ chỉ nghe được một trận đấu pháp của Lục Bắc cùng Xà Uyên trong thông đạo ra vào. Sau đó càng đánh càng xa, về sau thì cái gì cũng không rõ ràng. Bột ta đoán trúng rồi, con yêu xà kia cũng không hề rời đi, mà mai phục ở cửa ra vào, nhưng bị ta phá vỡ. Sau đó ả dùng sự quen thuộc của mình với cung điện dưới mặt đất này, phục kích ta mấy lần. Kiến thức phá trận của ta có chút nông cạn, mặc dù trên thực lực có thể thắng ả, nhưng vẫn không đánh lại quỷ kế đa đoan của ả. Bất đắc dĩ chỉ có thể về đây dưỡng thương một chút, rồi lại tính. Sau câu đó, Lục Bắc mặt hơi có chút xấu hổ nói. Bột ca, ta có câu này ngươi nghe xong đừng nóng giận. Thật quen tai, câu này giống như đã từng nghe qua ở đâu. Không cần, đã nóng giận sẵn rồi. À, vậy thì tốt, nóng giận sẵn thì sẽ không liên quan tới chuyện của ta nữa. Lục Bắc ngượng ngùng cười, lúc đánh nhau cùng yêu nữ kia, La Bàn bị nàng đánh rớt trong trận chiến, trước mắt tạm thời không biết rơi ở nơi nào. Ta biết ngay mà. Khóe miệng Chu Bột co quắp vài cái, đã cố nhịn xuống, nhưng thực sự nhịn không được. Nói, Lục lão đệ, ngươi thử tìm trong túi càn khôn của ngươi một chút, không chừng nó bị rơi vào đấy thì sao? À, tuyệt đối không hề có việc này, ta đã thử tìm qua rồi. Chu Bột trợn mắt nhìn thẳng, La Bàn bên cạnh cũng nhịn không được, thân hình đang đả tọa cũng lung lay hai cái. À, Bột ca đừng đi, chỉ là một cái La Bàn, không cần đến mức như vậy nha. Lục Bắc vội vàng. Ta nơi này còn một tin tức tốt, quạt bảo mệnh của lệnh tôn truyền cho ngươi vẫn còn. Ta sống chết nắm lấy trong tay, phun ra hơn 10 ngụm máu cũng không để yêu nữ cướp đi. Ta đã biết, khi nào trở về sẽ gửi ít phí thuốc thang cho lão đệ bồi bổ thân thể. Như thế này sao dám nhận, không được không được. Lục Bắc liên tục khoác tay, nhưng thấy Chu Bột không trả lời. Bèn tới hỏi, anh cho bao nhiêu? Trị thương trong động một ngày đêm, Chu Bột còn ôm chút hy vọng với di vật của Ma Tu, đề nghị thăm dò thêm một lần. Nếu như gặp phải trận pháp chặn đường, thì chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem, chứ không đi vào. Lần thăm dò này y nhìn ra được không ít vấn đề. Đầu tiên trận pháp trong thông đạo đã bị phá giải, người bình thường cũng có thể qua lại tự nhiên. Tiếp theo, trên tường có vấn đề rất lớn, đây không phải là đồ cổ ngàn năm trước. Chu Bột mang theo một lòng nghi ngờ, đến vị trí tế đàn, nhìn thấy huyết dịch khô cạn cùng cơ quan huyết thống trên đó liền làm y bừng tỉnh đại ngộ. Sau khi phân tích từng manh mối, y rất nhanh liền hiểu rõ chân tướng mọi việc. Nếu như ta đoán không sai, chủ nhân đầu tiên của động phủ này là một vị yêu tu. Yêu xà kia tới đây là vì huyết mạch chi nguyên, nhưng không nghĩ tới động phủ thứ hai không gặp chủ nhân mà gặp phải chi chu do ma tu để lại. Sau này mới có đủ loại âm mưu mời ta hợp tác. Chu Bột kết luận. Hợp lý thuyết phục. Lục Bắc trùng trùng điệp điệp gật đầu. Dựa vào một chút kinh nghiệm phán đoán mà thôi, ta cũng chỉ là nhìn nhiều hơn, trải qua nhiều hơn, học theo người khác. Chu Bột khiêm tốn vẫy tay sau đó thở dài. Cuối cùng suy xét lại, lần này bị yêu xà tính kế, ả đạt được huyết mạch chi nguyên, tu vi nhất định tiến nhanh, lần sau gặp lại ả, chỉ sợ phải trốn đi. Tức chết ta mà, rõ ràng chúng ta mới là bên chịu thiệt. Lục Bắc tỏ ra vô cùng nghẹn khuất nói. Không có biện pháp, tu hành chính là như vậy, tất cả đều dựa vào thủ đoạn cá nhân, không giảng đạo lý, đúng sai, tốt xấu. Nhìn thấy Lục Bắc không phục, Chu Bột răn dạy một câu tiếp tục. Lục lão đệ cũng không cần lo lắng, ta và ngươi mặc dù không thể đối phó được với yêu xà, nhưng Hoàng Cực Tông có thể đối phó ả rất dễ dàng. Ả muốn trộm mộ tổ tiên của Chu gia, ta chỉ cần bẩm báo chi tiết việc này, sẽ biến ả thành chó nhà có tang, cho dù chết cũng không được yên ổn. Vậy thì ta an tâm rồi. Ba người rời khỏi động phủ, khi xuyên qua đại trận do Cương Thi hoành hành thủ hộ, Lục Bắc trầm ngâm một lát, kêu Chu Bột cùng La Bàn đi trước, một mình đơn lẻ càn quét bầy cương thi, giết sạch không còn con nào. Không nói đồ chơi này uy hiếp nghiêm trọng tới cân bằng sinh thái, còn ẩn giấu cả dịch bệnh. Chỉ riêng để nó mặc kệ cũng sẽ làm ô nhiễm hoàn cảnh, tiêu diệt hết vẫn là tốt hơn. Một ngày làm việc tốt, chiếc khăn quàng đỏ trước ngực cũng sẽ tươi đẹp lên không ít. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu, giết chết trận cương thi, thu được 10 vạn kinh nghiệm. Vậy mà trong kinh nghiệm còn là 10 vạn. Lục Bắc cảm thấy kinh ngạc sâu sắc, lặng lẽ thầm bấm like. cho lập trình viên một cái. Người tốt quả có tốt báo, nhiệm vụ ẩn luôn có ý nghĩa cực cao. Hắn lần này coi như đã lính giáo rồi. Ra khỏi hang động đá vôi, ánh sáng rực rỡ, tin tức nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành hiện lên, Lục Bắc mở ra nhìn thoáng qua. Hoàn thành nhiệm vụ thăm dò di tích, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sinh tồn, thu được 20 vạn điểm kinh nghiệm. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thăm dò di tích, biết rõ toàn bộ chân tướng, theo độ cống hiến thu được 12 vạn điểm kinh nghiệm. Sau khi đứt hết qua một đống tin tức, Lục Bắc thô sơ giản lược tính qua, xác nhận thu hoạch của chuyến này. Tổng cộng 62 vạn điểm kinh nghiệm, cộng thêm trước khi đến có 10 vạn, bây giờ hắn tổng cộng có 72 vạn điểm kinh nghiệm. Quả nhiên vẫn là làm nhiệm vụ kiếm kinh nghiệm nhanh nhất. Lục Bắc thổn thức không thôi, luyện đan là làm công cho người khác, làm nhiệm vụ là làm việc vì chính mình, thu hoạch dĩ nhiên không thể so sánh. Dưới tán cây bên cạnh bờ sông, Lục Bắc tìm được Chu Bột và La Ban, còn có Phong Tứ mặt mũi bầm dập, đang ăn uống bổ sung thể lực. Theo Phong Tứ nói, nhóm bọn họ đi vào không bao lâu, bị người canh cửa trong đội ngũ Xà Uyên lưu lại liền lộ ra răng nanh dữ tợn với gã. Bởi vì bị tập kích cho nên gã không kịp phòng bị, chỉ có thể chịu khổ bị đánh một trận, xong còn bị treo trên cây. Hôm nay sắc trời vừa mờ sáng, Xà Uyên đột nhiên giết ra. Ngay lúc Phong Tứ thầm nghĩ mạng nhỏ xong rồi, Xà Uyên phun ra một châm độc giết chết đồng đội nhà mình, sau đó nghênh ngang rời đi. Lúc sau cùng, nàng kêu Phong Tứ gửi cho Chu Bột một câu, nói đắc tội nhiều rồi, hy vọng về sau còn có cơ hội hợp tác. À, nói như vậy là có ý gì? Sợ ta tìm mà gây phiền phức cho nên chịu thua? Hay là muốn sát muối đến vết thương, làm nhục ta? Chu Bột vô cùng khó hiểu, nhưng nhặt được một mạng nhỏ của Phong Tứ về là chuyện tốt. Gặp phải sự phản bội của huynh đệ Điễu Hùng Điễu Manh, y càng thêm quý trọng với huynh đệ tin được như Phong Tứ. Bốn người nghỉ ngơi và phục hồi bên bờ sông, đợi thể lực Phong Tứ khôi phục, liền theo đường cũ trở về thành thị. Ba vị lão ca, các ngươi có thương tích trên người, không tiện lặn lội đường xa, vừa vặn quê quán tiểu đệ ở ngay gần huyện Lang Du, không bằng đi tới nhà của ta nghỉ ngơi vài ngày. Ý như thế nào? Hả, lão đệ là người huyện Lang Du, cái này ta ngược lại lần đầu tiên mới nghe ngươi nhắc tới. À, ta là người làng quê, địa phương nghèo, cho nên cũng không có gì để nói. Lục lão đệ khiêm tốn rồi, Cửu Trúc Sơn cũng không tính là nghèo, Linh Trúc Thừa Thái cũng là một món mua bán rất được. Nhị đệ ta muốn nhập hàng từ Cửu Trúc Sơn, còn một mực không tìm được đường quen. À, vậy thì tốt, ta trở về giúp Khuê ca hỏi chút, nói ra có thể các ngươi không tin. Chín ngọn núi trên Cửu Trúc Sơn, ngọn núi Tam Thanh Phong trong đó loạn hay không loạn, tiểu đệ nói ra là được. Lợi hại như vậy? Kẻ hèn chính là trưởng môn Vũ Hán Môn trên Tam Thanh Phong. Hai ngày sau, xe ngựa dừng lại trước chân núi Cửu Trúc Sơn. Nếu như bọn hắn dùng chân đi đường thì sẽ nhanh hơn một chút. Nhưng thực sự là bị thương quá nặng, vừa đi vừa dưỡng thương cho nên mới trì hoãn đến bây giờ. Cửu Trúc Sơn chiếm diện tích không lớn, nhưng cũng không phải muốn đi so sánh với cái gì. So với Đinh Mạch có tiếng thì chỉ là một sườn đất. Còn so với dạng người dùng hai chân đi đường như Lục Bắc thì rất dễ khiến người ta lạc đường. Không sai, hắn bây giờ không tìm được nhà mình ở đâu nữa. Lúc trước khi hắn lên núi là do Mạc Bất Tu kéo hắn bay lên, lúc xuống thì cũng là Bạch Cầm dùng phi kiếm đưa hắn rời khỏi. Cho nên hắn căn bản không rõ ràng con đường nào đi tới Tam Thanh Phong. Trước biểu cảm trợn mắt há mồm của ba người Chu Bột, Lục Bắc lại ngăn lại một tên đệ tử Nga Mi qua đường, lên tiếng hỏi hướng về nhà. Lão đệ, ngươi xác định đây là nhà của ngươi, không phải là nhà của người khác. Đi trên đường núi, Chu Bột nhịn không được mở miệng hỏi. Khế đất Tam Thanh Phong và ấn trưởng môn Vũ Hóa Môn đều được Hoàng Cực Tông đánh dấu trên sách, phía trên viết tên của ta, giấy trắng mực đen, còn có thể giả bộ sao? Lục Bắc chỉ vào con đường đá đã được sửa chữa. Chủ yếu là sơn môn cũ thay đổi, khoảng thời gian này ta lại đi thăm nhà đại biểu ca, nhất thời không nhận ra được. Chu Bột tạm thời lựa chọn tin tưởng, nửa khắc sau y liền không nghĩ như vậy nữa rồi. Bởi vì cửa lớn Vũ Hóa Môn vậy mà khóa chặt, Lục Bắc thân là trưởng môn, về nhà thế mà lại phải leo tường. Đừng khách khí, đây là nhà ta, các ngươi cứ việc trèo vào. Trong sân, Lục Bắc thấy trước mặt cả buổi không có động tĩnh, bèn khách khí với ba người bên ngoài bức tường. Ta vừa giải thích rồi, nơi đây vừa mới sửa chữa tổng thể lại, cửa lớn cũng thay đổi. Ta ở xa tận đại thắng quan, không có chìa khóa cũng không có gì lạ. Những câu này đều là lời nói thật, nhưng bởi vì hắn lúc trước không hề đáng tin cậy, cho nên ba người Chu Bột vẫn bán tín bán nghi. Tận đến khi Lục Bắc lấy ra khế đất cùng với văn thư của Hoàng Cực Tông, bọn họ mới miễn cưỡng tin tưởng, lần lượt leo vào tường sân. Lục Bắc xem xét xung quanh, năng lực xây dựng của Nga Mi Phái cơ bản không phụ lòng cái giá của phú bà. Mặc dù không coi là tráng lệ, nhưng đình viện quy hoạch rất độc đáo, làm cho người ta nhìn thấy cảnh đẹp ý vui, có thể nói là nho nhã. Lão đệ, sơn môn này của ngươi không tốt lắm. Từ lúc lên ngọn núi này ta hầu như không hút được mấy ngụm linh khí. Chu Bột trêu chọc. Còn đó, Vũ Hóa Môn thực sự quá yên lặng, môn nhân cùng đệ tử đi đâu hết rồi? À, Tam Thanh Phong à, có linh khí thì đã không bị gọi cái tên này rồi. Về phần môn nhân đệ tử, một mình ta ăn no, cả nhà không phải lo. Tạm thời còn chưa bắt đầu tuyển người. À, lão đệ, người tốt hơn vẫn đi theo ta tới đại thắng quan đi. Hễ là Chu gia có cái ăn, tuyệt sẽ không để người bị đói. Chu Bột không đành lòng. À, đa tạ ý tốt của Bột ca, nhưng mệnh sư khó cãi, ta không thể đi. Lục Bắc dẫn ba người tới phòng nghỉ, chỉ thấy bên trong vô cùng rộng rãi thoáng mát. Ngay cả một cái ghế ngồi cũng không có, mặt không đỏ, thở không gấp, một mình đi ra. Ở nhà mới, những đồ vật lặt vặt vẫn chưa mua tới. Ba vị lão ca thông cảm chút, bây giờ xuống núi chọn mua chút đồ vật mang về. Ba người trong phòng hai mắt nhìn nhau, cũng may bọn họ không phải người thích bắt bẻ. Chu Bột và Phong Tứ càng bởi vì chức nghiệp cho nên không ít lần ngủ ngoài hoang dã, tự chọn riêng cho mình gian phòng rồi đả tọa điều dưỡng. Rời khỏi Tam Thanh Phong chuyển tới trên Tứ Kính Phong, đệ tử Nga Mi bị Lục Bắc hỏi đường đã bước nhanh về sơn môn. Sau khi tìm được trưởng môn Đinh Đỗi, rất nhanh liền hồi báo chi tiết tình huống cho gã. Xác định là tên mặt trắng nhỏ kia. Đinh Đỗi trên mặt lộ vẻ tức giận. Nhớ cái đêm 3 tháng trước, Bạch Cầm ban đêm xông vào sơn môn Nga Mi, bắt bọn họ làm một món sinh ý trang hoàng lại sơn môn. Làm buôn bán thì làm buôn bán, có chuyện có thể từ từ đói, tại sao phải đánh người? Còn đánh 2 lần. Làm phái Nga Mi bọn họ giống như buôn bán không thành tín, lén đút cắt xén công trình rồi thay thế bằng hàng nhái vậy. Quả thật bọn họ cũng từng làm việc cắt xén công trình và thêm hàng nhái. Nhưng đây là lần buôn bán đầu tiên cùng với Bạch Cầm, cũng chưa lờ gạt qua nàng nha. Không có bằng chứng liền giao ai phủ đầu 2 lần. Đây là nàng không giảng đạo lý. Nắm đấm của Bạch Cầm lớn, cả phái Nga Mi cộng lại cũng không phải đối thủ. Đinh Đỗi bóp cái mũi điền thôi, nhưng đánh không lại nữ ma đầu, chẳng lẽ còn không giáo huấn được tên tiểu bạch kiểm này sao? Ngụm khẩu khí này nhất định phải trả, nếu không tâm tình liền là tản hết. Gã làm sao còn có thể làm trưởng môn dẫn dắt được nữa? Trưởng môn yên tâm, hắn có hóa thành cho ta cũng nhận ra được bản mặt của hắn. Sư tỷ hắn không có ở đây, tiểu bạch kiểm này ngoại trừ khuôn mặt tạm được, nhưng muốn sức lực cũng không có sức lực, muốn thân thể không có thân thể, 8/9 phần 10 là chịu không đuổi, bị đuổi đi. Tên đệ tử hâm mộ ghen ghét giễu cợt một câu sau đó bổ sung. Đồng hành chỉ có 3 tên bệnh nhân, bước chân phù phiếm, vừa nhìn là biết sống dở chết dở. Tốt, kêu chúng đệ tử từ trong môn phái chuẩn bị thỏa đáng, tối nay giờ tí tập hợp, đi theo bổn trưởng môn đến Tam Thanh Phong, rửa sạch hổ thẹn lần trước. Trưởng môn uy vũ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số bao nhiêu nhỉ? Đây là tập 7 của bộ truyện Tu Tiên, chính là như vậy. Sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn những tập sau.